Hạnh phúc nơi đâu? Chương 24, chương chép 11.1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng ui, tụi tôi có nói xấu gì cô đâu, bảo cũng hùa theo. Uầy, hiểu ý nhau nhỉ, lại còn vợ chồng nữa chứ. Nhanh ghê nhỉ, nó nhớn mày. Lan với Bảo đỏ mặt. Cô không cần phải suốt ngày chọc hai đứa đó chứ. Huy lên tiếng giải vây. Ê, ta chọc họ chứ không phải chọc mi nhá, đồ hóng hớt. Đừng có mà xía vào nó bật lại mà quên luôn vụ hồi sáng. Tôi cứ thích hóng đó. Cô làm gì được? Huy vênh mặt thách thức. Xem ra hai người không cãi nhau không chịu được thì phải. Mà kiểu đó được mọi người là oan gia thì phải. Đã là oan gia thì phải ghét nhau lắm, nên hai người này nhất định sẽ theo kiểu ghét của nào trời trao của đấy. Chồng nhỉ? Lan đứng bên cạnh Bảo bình luận. Vợ nói đúng nhất, Bảo gật gù. Ya, hai vợ chồng mày muốn chết hả thằng? Con kia, ta mà thèm nhỏ pa chan. Tên hóng hớt này hả? Có tặng thêm khuyến mại đây cũng đếch thèm nhá. Huy và nó đồng thanh. Ai y, cô nói theo ta. Tôi, đồng thanh tập 2. Ta, tôi mà thèm nói theo mi. Cô hả, xem lại đề tập 3, 3. Cứ vậy mà hai đứa đứng cãi nhau cho đến khi ồn ào oa. Hai người có im đi không thì bảo. Không thấy mọi người đang nhìn hả? Mấy người xuống đây để ăn hay là để cãi nhau? Một ngày không cãi nhau thì hai người không chịu được à? Hay sợ người khác không biết hai người ghét nhau? Mấy người không nói cũng chẳng ai bảo mấy người câm đâu. Để dành chữ mà viết văn đi. Khánh mắng xối xả. Oa, bây giờ ta mới biết là Khánh cũng có kỹ thuật chửi mắng cao dậy nha. Nó trầm trồ. Khánh nói thật chuẩn. Nghe hai người này cãi nhau mà mình muốn điếc hết cả tai nè. Lan nhăn mặt. Làm bạn giới mày lâu ùi mà bây giờ tao mới biết mày giỏi dậy đó Khánh. Bảo ca tụng. Ui, làm gì mà chửi ghê dậy. Tại nhỏ đó cứ thích gây sự giới tôi đó chứ. Huy lý sự. Còn nói nữa hả. Ăn thì ở lại, còn không thì lượn đi cho người khác ăn. Khánh tiếp tục mắng. Cả căng tin yên lặng từ hồi nãy cho đến bây giờ thì. Oa, anh Khánh vừa nói trên hai câu đấy. SS1, ui, cách anh ấy mắng người khác cũng không giống người nữa. Chồng man chết đi được. SS2, ôi mẹ ơi. Người ta đi chửi người mà cũng khen được sao trời. Hôm nay hội trưởng nói nhiều oa tụi mày ơi. SS3. Mọi người cứ thế bàn luận mà không để ý tới vẻ mặt sát thủ của Khánh. Ai em tiếng hét, trời long đất lở, được Khánh thốt lên làm lũ bà tám kia ngậm luôn miệng lại. Mọi người nhìn cái vẻ mặt ma vương tái sinh của Khánh mà lạnh người. Cách chương.